Thập niên 70, cuộc sống nuôi heo của giáo sư nông học. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng thôn vẫy tay, tôi già rồi, muốn sống những ngày tháng nhàn nhã. Các thanh niên có năng lực như các anh có thể tiếp quản thì tôi vui lắm. Nghe vậy, Tô Minh không nói gì nữa. Thị trưởng thấy Tô Minh và những người khác không có ý kiến phản đối, cũng vui vẻ làm một việc thuận nước đẩy thuyền. Vì vậy, thị trưởng phất tay xác định Tô Minh là trưởng thôn của thôn Tô Gia, còn Tô Đạt thành đội trưởng đội sản xuất. Người dân thôn Tô Gia đưa thị trưởng đến cổng làng, thị trưởng giục họ về. Các anh về nhanh đi, thấy mọi người đã đi hết, nụ cười trên mặt thị trưởng dần biến mất, nói với người đàn ông đầu hói. Anh có nhận tiền của họ không? Người đàn ông đầu hói rời mắt đi, bắt đầu cười ha ha. Em rể, hoàn toàn không có chuyện đó. Thực ra là Hoàng Hữu Chí và Hoàng Phấn nói đội trưởng đội sản xuất của làng họ không ra gì. Nếu cứ tiếp tục ầm ĩ như vậy thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Anh mới đến giúp gọi em đến. Ai ngờ hai thằng nhóc đó lại bụng dạ xấu xa. Được rồi, sau này anh không cần đến nữa. Có cầu xin em gái anh cũng vô dụng. Nếu không được thì tôi sẽ đưa cô ấy về nhà mẹ đẻ. Thị trưởng thấy ông ta vừa rồi có chút né tránh thì còn gì không hiểu nữa. Ông ấy không phải là người không dung thứ được hạt cát, nếu không cũng sẽ không vì vợ năn nỉ nhiều lần mà sắp xếp cho anh vợ vào làm việc bên cạnh mình, nhưng lần này đã dẫm lên giới hạn của ông ấy. Người đàn ông đầu hói nghe vậy, lúc này muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Hữu Chí và Hoàng Phấn. Trung Thanh và Mã Yến bốn người một mạch chạy về nhà không thở nổi, thấy Tô Minh, Tô Đạt, Tô Viễn và Tô Diệu Vân đang nói cười vui vẻ, sợi dây căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng. Các con thế nào? Vừa rồi ở cổng làng, bà Vương nói với chúng ta là mọi người và Diệu Vân bị bắt rồi. Tô Diệu Vân cười ha ha, không có chuyện đó đâu mẹ, chúng con vẫn khỏe, hơn nữa cha và anh trai đều được. Thăng chức, rồi, vậy thì tốt quá, vừa hay mẹ mua thịt, tối nay nhất định phải ăn một bữa thật no. Trung Thanh và Mã Yến vui mừng phát điên, hai người trên đường đi đã chuẩn bị sẵn phương án tệ nhất, không ngờ lại có kết quả như vậy, trong lòng lập tức nở hoa. Ngày hôm đó, buổi tối nhà họ Tô đã là một bữa tối thịnh soạn, cả nhà cùng nhau kể lại những chuyện xảy ra trong ngày. Cách chương.